Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chapter 25. Trong nhà tối tăm, chỉ có thể mờ mờ ảo ảo thấy một ít đồ vật. Mái nhà đại khái là có chút lậu thủy, có giọt nước tí tách đáp dừng ở vũng nước bên trong. Lục Trường Dung nhẹ nhàng khụ một tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng có cổ huyết tinh khí, khụ không ra nuốt không dưới. Đương nhiên, này khẳng định là hắn ảo giác, hắn đã là quỷ. Quỷ không có thân thể, sao có thể có huyết? Hắn hơi chút giật mình tay, ngón tay vừa động, liền nghe thấy xôn xao xích sắt tiếng đánh vang lên, đồng thời mang đến còn có một cổ xé rách cảm giác đau đớn. Đau đến hắn ngón tay co rút, nhịn không được đảo trừ một hơi. Lạch cạch, đèn bị người mở ra, Hoàng Đại Sư mang theo chính mình mập mạp đồ đệ chậm gì gì đi tới. Lục Trường Dung ngẩng đầu lên, một khuôn mặt lộ ra một loại trắng bệch sắc thái, trong mắt mang theo vài phần đỏ sậm huyết sắc. Ở trên vai hắn, các có một cái đen nhánh xiềng xích xuyên qua bờ vai của hắn. Xiềng xích chặt chẽ khấu ở trên tường, đem hắn cả người khóa ở chỗ này. Có màu đen sương mù từ hắn phần vai miệng vết thương ra bên ngoài giật tán. Sương mù cơ hồ đem hắn cả người đều bao vây ở bên trong. Đó là trong thân thể hắn hồn lực. Hồn lực giật tán, liền thành cho đen sắc sương mù. Đây là chùy hồn khóa. Nó mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hấp thụ trên người của ngươi quỷ lực. Phàm là bị nó cấp khóa trụ quỷ, sẽ gặp nói hồn thể xé rách đau đớn. Hoàng Đại Sư cúi đầu nhìn này chỉ quỷ, không thể không nói, không hổ là lão quỷ, còn phải hắn sử dụng trùy hồn khóa tới. Hắn nhìn Lục Trường Dung, nhịn không được cảm thán nói, thật là thuần túy mà cường đại quỷ lực. Ngươi thành quỷ ít nhất 50 năm ni, đối với Hoàng Đại Sư tới nói, này quả thực là quá kinh hỉ. Này chỉ quỷ quỷ lực, nhưng để đến quá thượng trăm chỉ bình thường quỷ hồn. Trên tay vòng cổ ở kịch liệt run rẩy. Một đạo quỷ ảnh từ một viên quỷ đầu chui ra tới. Ở giữa không trung hình thành một người hình. Đó là một cái tiểu hài tử bộ dáng quỷ. Cùng mặt khác sắc mặt trắng bệch, hoặc là làn da thanh hắc quỷ quái bất đồng. Hắn thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn. Tay nhỏ chân nhỏ bụ bẫm. Giống củ sen giống nhau. Chợt xem dưới, hắn giống như là một cái bình thường hài tử. Căn bản nhìn không ra tới có phải hay không quỷ. Ăn, ăn, muốn ăn. Tiểu quỷ cắn ngón tay. Tím quả nho giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Trường Dung xem. Trong mắt lộ ra một loại không phù hợp hắn thiên chân bộ dáng tham lam cùng muốn ăn. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lời nói. Hoàng Đại Sư sờ sờ đầu của hắn. Cười tủm tỉm nói, chỉ cần ngươi ăn này chỉ quỷ. Ngoan bảo ngươi liền sẽ trở nên càng cường đại rồi. Đi thôi, đi ăn hắn. Ăn hắn ngươi liền sẽ biến thành ta cường đại nhất vũ khí. Được đến hắn đến cho phép. Tiểu quỷ một đôi mắt tỏa sáng. Trong miệng nhắc mãi, ăn ăn ăn. Hắn hé miệng, lộ ra trong miệng sâm bạch sắc nhọn hàm răng tới. Sau đó bay thẳng đến Lục Trường Dung nhào tới. Há mồm liền cắn ở trên tay hắn. Thực mau, trong phòng truyền đến xé rách cùng nhấm nuốt thanh âm. Lục Trường Dung tay bị tiểu quỷ cắn. Hắn tay biến thành cho đen sắc sương mù. Không ngừng bị tiểu quỷ ăn vào trong miệng. Một cái tay khác ngón tay hơi hơi chủ động. Lục Trường Dung cúi đầu. Nhìn trong tay vòng cổ. Dùng sức đem nó nắm chặt. Vòng cổ kia tầng pha lê thượng có một cái rõ ràng vỡ ra bạch ngân. Chỉ để lại sơ đại bím tóc nữ hài tử. Chính hướng tới màn ảnh sáng lạn cười. Cố mông đi xem lão thái thái. Lão thái thái nằm ở trên giường. Một đôi mắt gắt gao nhắm. Đã là sắp sửa mộc liền bộ dáng. Ngay cả hơi thở đều gần như không thể nghe thấy. Bác sĩ nói, lão thái thái tối hôm qua không biết như thế nào chạy ra đi. Đợi khi tìm được nàng thời điểm. Nàng nằm ở cửa thang lầu nơi đó. Đã ngất qua đi. Nàng tuổi quá lớn. Hơi chút một chút bệnh là có thể muốn nàng mệnh. Hiện tại, nói còn chưa dứt lời. Bác sĩ nhịn không được lắc lắc đầu. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Bệnh viện thông chi lão thái thái người nhà. Làm cho bọn họ tới đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Chỉ là lão thái thái không có kết hôn. Nàng cả đời này đều ở vì một cái vô vọng hứa hẹn mà chờ đợi. Nàng không có hài tử. Cũng không có trượng phu. Nàng thân nhân chỉ còn lại có một cái cháu trai. Ở nửa đêm thời điểm. Hắn cháu trai phong trần mệt mỏi đuổi tới. Bên người làm bạn chính mình thê tử còn có hài tử. Hắn đã 50 tuổi. Tuổi cũng không nhỏ. Lão thái thái đại khái chính là đêm nay, bác sĩ đối hắn nói. Lúc này, lão thái thái đột nhiên tỉnh. Nàng tỉnh lại liền sốt ruột kêu lên, Trường Dung. Trường Dung, Trường Dung, đó là nàng vị hôn phu tên. Nghe vậy, hắn cháu trai Thẩm lão tiên sinh khóc không thành tiếng. Hắn nói, cô, ngài quên mất sao, dượng đi đánh giặc. Hắn không trở về, hắn không có ứng thừa hắn hứa hẹn, hắn không có trở về, hắn làm ngài đợi cả đời. Đối với Lục Trường Dung, đối với cái này làm chính mình cô đợi cả đời nam nhân, Thẩm lão tiên sinh trong lòng là oán hận. Hắn cô, đợi cả đời, mong cả đời, chính là lại trước sau không có chờ đến. Ngoặc kép, không, ta thấy hắn bị xích sắt khóa. Thẩm lão thái thái đầy mặt sốt ruột. Hắn bắt lấy thẩm lão tiên sinh tay. Nói, thẩm tuyển, ngươi mau đi cứu hắn. Hắn gặp nguy hiểm. Thẩm lão tiên sinh lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cô là mộng ngẩn ra. Lão thái thái trong lòng sốt ruột. Nàng nói, ngươi không đi cứu hắn. Ta đây chính mình đi. Nói, nàng một hiên chăn liền phải xuống giường. Cô, thẩm lão tiên sinh vội vàng ngăn đón nàng. Lão thái thái ánh mắt ở trong phòng đảo qua. Rồi sau đó dừng ở xa xa đứng cố mông trên người. Nàng làm như nghĩ tới cái gì. Vội nói, cố mông, ngươi lại đây. Mọi người ánh mắt dừng ở cố mông trên người. Bọn họ lúc này mới chú ý tới phòng bệnh thế nhưng còn có một người. Chính là bọn họ thế nhưng ai cũng chưa phát hiện. Nãi, làm sao vậy? Cố mông đi tới, ôn nhu hỏi. Lão thái thái gắt gao bắt lấy tay nàng. Nàng nói, cố mông, ta biết đến, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh người. Nàng nhớ tới cố mông cho nàng kia trương phù. Nàng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện kia phù ở lòng bàn tay đã biến thành màu đen bột phấn. Thật giống như trải qua bỏng cháy, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Cái này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều. Nàng nói, ta thấy được Trường Dung bị nhốt ở trong phòng. Trên vai hắn khóa hai điều xiềng xích. Hắn có nguy hiểm. Cố mông chớp chớp mắt. Nàng đột nhiên nói, nãi, ngài biết ngài vị hôn phu vẫn luôn ở ngài bên người. Ngoặc kép, thẩm lão tiên sinh nhíu mày. Trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác. Hắn trách mắng, ngươi đứa nhỏ này. Đang nói chút cái gì kêu, ngài biết ngài vị hôn phu vẫn luôn ở ngài bên người. Đây là có ý tứ gì? Lão thái thái lại là cười một chút. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tay. Nói, ta không biết. Nhưng là ta vẫn luôn có loại hắn vẫn luôn ở ta bên người cảm giác. Ngay từ đầu ta chỉ là suy đoán. Chính là sau lại, ta liền cảm thấy ta suy đoán là thật sự, chỉ cần có người khi dễ nàng. Những người đó tổng hội đã chịu trừng phạt. Thật giống như có người vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng giống nhau. Ở hắn rời đi 10 năm sau một ngày nào đó, ta là một giấc mộng. Ta mơ thấy hắn đầy người là huyết, cả người huyết nhục mơ hồ. Nói tới đây, lão thái thái vẫn cứ cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng nói, chính là từ ngày đó về sau, ta liền cảm giác, hắn vẫn luôn ở ta bên người, nhưng là, này hết thảy đều là suy đoán. Nàng một bên chắc chắn Lục Trường Dung quỷ hồn vẫn luôn ở chính mình bên người. Một bên lại tràn ngập hoài nghi. Phải biết rằng, quỷ quái nói đến vẫn luôn tồn tại, nhưng là tất cả mọi người đều chưa thấy qua. Kia cũng chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không biết nó rốt cuộc tồn tại không tồn tại. Thẳng đến ngày hôm qua, lão thái thái rốt cuộc xác định, ta nghe được hắn thanh âm, nghe thấy được hắn trên người mùi hương. Ta xác định, đó chính là hắn. Lão thái thái vô cùng xác định nói. Nàng nhìn cố mông, nói, ta thấy, hắn gặp nguy hiểm, hắn rất thống khổ. Cố mông, ngươi có thể cứu hắn, đúng hay không? Nàng giống như là chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây phù mộc. Sau đó gắt gao bắt lấy không bỏ. Bởi vì đây là duy nhất hy vọng, ở nàng mong đợi ánh mắt dưới. Cố mông trầm mặc một chút, sau đó nhịn không được gật gật đầu. Nàng nói, là, ta có thể cứu hắn, dừng một chút. Nàng nhìn lão thái thái cơ hồ bị tử khí hoàn toàn sở bao vây thân thể. Trong lòng nghĩ, người này sắp chết rồi, có lẽ chính là giây tiếp theo. Sau đó nàng nói, ngài chờ ta, ta sẽ mang theo hắn tới gặp ngài, nói xong. Trên mặt nàng lộ ra một cái có thể xưng là mê mang biểu tình tới. Sau đó xoay người rời đi. Thẩm lão tiên sinh người một nhà nghe bọn hắn hai người nói chuyện. Nghe được kia kêu một cái mơ mơ màng màng. Nghe hai người ý tứ là, lão thái thái vị hôn phu quỷ hồn vẫn luôn đi theo bên người nàng. Nghĩ vậy, mọi người nhịn không được run lên. Cảm thấy trong phòng không khí có chút lạnh. Lão thái thái ngồi ở trên giường có chút tinh thần không tập trung. Nhưng là nhìn qua nàng tinh thần thực không tồi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lão thái thái sờ sờ chính mình mặt. Nàng mới nhớ tới. Chính mình đã già rồi, lão thành rồi cái dạng này, không bao giờ là trước đây cái kia xinh đẹp hào phóng thẩm gia đại tiểu thư. Nghĩ vậy, nàng xốc lên chăn liền phải xuống giường, làm người cầm lược cùng gương lại đây. Nàng cầm lược một bên cấp chính mình chải đầu, sau đó làm nàng cháu trai đem trong ngăn tủ kia một thân xiêm y lấy ra tới. Đó là một kiện áo cưới đỏ, màu đỏ rực nhan sắc, bên trên thêu tinh xảo mà cắt tường hoa văn, nhìn qua tràn ngập vui mừng hương vị. Thẩm lão tiên sinh phùng kia kiện áo cưới đỏ, một đôi mắt toàn đỏ. Hắn run run thanh âm nói, cái này áo cưới là cô chính mình thân thủ, từng đường kim mũi chỉ khâu vá. Đây là nàng vì chính mình khâu vá áo cưới. Nàng chờ dượng trở về, Sau đó mặc vào này thân áo cưới gả cho hắn, đáng tiếc chính là cho tới bây giờ, lập tức sẽ chết, nàng đều không có đạt thành nguyện vọng này. Tới, mau cho ta mặc vào, lão thái thái nói. Nàng trên mặt đã có một tầng tử khí, bày ra ra một loại than trì nhan sắc tới. Đại gia hỗ trợ cấp lão thái thái thay áo cưới. Thẩm lão tiên sinh thê tử giúp nàng đem hoa dâm đầu tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Đem một đóa mẫu đơn kim hoa đừng ở nàng phát gian. Ăn mặc áo cưới đỏ nàng. Nhìn qua vui mừng mà tinh thần. Lão thái thái mỉm cười. Nhìn qua thập phần cao hứng bộ dáng. Cô Thẩm lão tiên sinh kêu một tiếng. Sau đó khóc không thành tiếng. Bọn họ cô chất quan hệ thực hảo. Vài thập niên trước đấu địa chủ thời điểm. Bọn họ Thẩm gia liền thừa bọn họ hai người. Hắn xem như bị Thẩm lão thái thái một tay lôi kéo lớn lên. Mà hiện tại, hắn vị này thân nhân, cũng muốn cách hắn mà đi. Lão thái thái quay đầu tới, nàng duỗi tay vỗ về áo cưới thượng hoa văn. Mặt mày mang theo vài phần thở dài, lại mang theo vài phần vui mừng. Nàng nói, Thẩm Tuyển A, về sau ta đi rồi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Thẩm Tuyển dùng sức gật đầu. Nói ta sẽ, lão thái thái cười. Nàng nằm ở trên giường, hơi hơi nhắm mắt lại. Nàng lẩm bẩm nói, ta đáp ứng quá dài dung, ta sẽ chờ hắn trở về, cho nên, nàng phải đợi hắn trở về. Tích tắp tiếng nước còn ở vang lên. Hoàng đại sư nhìn tiểu quỷ há mồm cắn xé chạm đất trường dung thân thể. Trên mặt nhịn không được lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Hắn dùng máu tươi cùng quỷ vật chăn nuôi này chỉ tiểu quỷ 5 năm. Này tiểu quỷ lập tức liền phải trưởng thành thành quỷ vương. Mà hiện tại, chính là hắn trưởng thành thành quỷ vương cơ hội. Chỉ cần hoàn toàn đem này chỉ nam quỷ cấp ăn, hắn liền sẽ đạt được cũng đủ lực lượng, trực tiếp trở thành quỷ vương, mà làm quỷ vương chủ nhân, hắn cũng có thể đạt được rất lớn trợ lực. Chỉ cần nghĩ đến chính mình về sau dựa vào quỷ vương hô mưa gọi gió nhật tử. Hoàng đại sư trong mắt nhảy lên vài phần hưng phấn cùng dã tâm tới. Theo nuốt ăn lục trường dung quỷ lực, lục trường dung thân hình càng lúc càng mờ nhạt, trên người quỷ lực cũng là dần dần biến mất, nhưng là cùng chi tướng đối. Còn lại là quỷ lực càng ngày càng cường tiểu quỷ. Hắn đỏ ngầu một đôi mắt, quỳ rạp trên mặt đất cắn xé lục trường dung bộ dáng. Nhìn qua giống như là một con uổng có hình người quái vật. Xôn xao, một cái kim chế vòng cổ lăn xuống trên mặt đất, dây xích va chạm phát ra vang nhỏ tới. Tâm hình hoa tai mở ra, lộ ra bên trong một chương ảnh chụp tới. Lục trường dung thấy, ảnh chụp cô nương ở đối với chính mình cười. Tuệ tâm, ngươi chờ ta trở lại. Chờ ta trở lại, chúng ta liền thành thân. Ta sẽ chờ ngươi, mặc kệ khi nào, ta đều sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Trong đầu hiện lên một đám cảnh tượng, lục trường dung trong ánh mắt chảy ra huyết lệ tới. Huyết lệ xẹt qua gương mặt, nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức liền đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ tới. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt tiểu quỷ, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Phanh, trong thân thể hắn khổng lồ quỷ khí đột nhiên hướng tới bốn phía giật tản ra tới. Cho đen sắc âm khí cùng quỷ lực giao tạp, hình thành một cái cầu trạng vật. Giống như là trên bầu trời một đoàn mây đen giống nhau. Đó là khổng lồ mà thuần túy lực lượng. Trực tiếp liền đem kia tiểu quỷ cấp bọc đi vào. Oa oa oa. Trong phòng vang lên hài đồng sắc nhọn tiếng khóc. Chói tai cực kỳ. Thấy như vậy một màn. Hoàng đại sư biểu tình biến đổi. Ám đạo không tốt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Đều tới rồi tình trạng này. Này chỉ quỷ thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Hắn thế nhưng tưởng đem kia chỉ tiểu quỷ cấp phản nuốt ăn. Theo lý thuyết. Hồn phách của hắn bị trùy hồn khóa trụ. Một chút lực lượng đều xử không ra. Trong lòng mắng một câu thô tục. Hoàng đại sư duỗi tay gõ gõ lắc tay thượng mặt khác hai viên quỷ đầu. Một nam một nữ lưỡng đạo quỷ ảnh phân biệt từ hai viên quỷ đầu hạt châu chui ra tới. Nhỏ hẹp trong phòng độ ấm nháy mắt hàng mười mấy độ. Có tiếng rít vang lên. Lưỡng đạo đen nhánh sắc quỷ ảnh xuất hiện ở trong phòng. Nữ quỷ là đã từng gặp qua khóc quỷ. Biểu tình ai oán. Mà nam quỷ, thân hình cao lớn. Làn da cùng nữ quỷ giống nhau, cũng là thanh hắc sắc, chỉ là ở thanh hắc sắc bên trên, lại trên người che kín màu đỏ hoa văn. Nữ quỷ phủng mặt ô ô ô khóc lên, tiếng khóc chói tai mà ai oán. Nam quỷ còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến trước mắt kia đoàn, mây đen, nhào tới. Hoàng đại sư trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc. Hắn nói, nhưng thật ra không nghĩ tới. Liền như vậy một con quỷ. Còn phải ta vận dụng khóc quỷ cùng hung quỷ, này ba con quỷ đều là Hoàng đại sư tỉ mỉ dưỡng ra tới. Mặc kệ là con quỷ kia, thực lực đều rất mạnh. Hung quỷ trên người cơ bắp cù kết, hung thần chi khí hạo nhiên. Đó là hắn dùng vô số máu tươi sở dưỡng ra tới. Như vậy dưỡng ra tới quỷ, hung tính đại trướng, cực kỳ hung ác, mà khóc quỷ, bởi vì là chịu đủ thống khổ cùng bi thương chết đi. Nàng tiếng khóc có thể khóc đến người quỷ hồn phách không xong. Lực sát thương cũng là cực kỳ cường hãn. Khóc quỷ cùng hung quỷ thêm ở bên nhau. Kia chính là có thể hình thành một thêm nhất đẳng với tam tác dụng. Có bọn họ hai chỉ quỷ ở. Này chỉ quỷ lại lợi hại. Cũng đến cho hắn nằm bò. Ô ô ô. Khóc quỷ u u oán oán khóc lóc. Nàng tiếng khóc như là cuộn sóng giống nhau. Không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Phàm là nghe được nàng tiếng khóc. Là người còn lại là thất khiếu đổ máu. Là quỷ. Còn lại là hồn tiêu phách phi. Lục Trường Dung trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Hắn bị trùy hồn khóa khóa. Cho dù bất động, hồn thể cũng vẫn luôn gặp xé rách thống khổ. Này xiềng xích đối với hồn phách của hắn thương tổn đó là thật lớn. Hiện tại lại nghe được khóc quỷ tiếng khóc. Hồn phách càng là lúc sáng lúc tối. Lại là có loại muốn hỏng mất xu thế. Phanh, hung quỷ một quyền đánh vào hắn trên người. Hắn lăn xuống trên mặt đất. Trong mắt huyết lệ nhỏ giọt đến càng hung. Kia chỉ tiểu quỷ từ hắn trói buộc chung tránh thoát. Vẫn luôn ở oa oa khóc lớn. Hắn thân hình nhìn là 4-5 tuổi hài tử. Chính là khóc lên lại như là mới sinh ra trẻ con như vậy. Thanh âm sắc nhọn mà chói tai. Ở hắn tiếng khóc dưới. Khóc quỷ tiếng khóc càng thêm ai oán bi thương. Uy lực cũng là lớn hơn nữa. Chấn đến Lục Trường Dung trước mắt biến thành màu đen. Hồn phách dục tán. Khóc sướt mướt. Cũng thật phiền nhân. Liền ở Lục Trường Dung cảm thấy chính mình hồn phách liền sắp tán loạn là lúc. Hắn đột nhiên nghe được một thanh âm ni hoảng hốt gian. Hắn quay đầu đi. Thấy một nữ hài tử ngồi ở trên cửa sổ. Một đôi chân lúc ẩn lúc hiện. Nhìn qua thập phần nhàn nhã bộ dáng. Hoàng đại sư xoay đầu đi. Sắc mặt trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Đây chính là 13 lâu. Nha đầu này là khi nào xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là người nào? Hắn trong lòng kinh giận. Lập tức hỏi. Cố Mông từ trên cửa sổ nhảy xuống. Nàng không trả lời Hoàng đại sư vấn đề. Mà là ngồi xổm Lục Trường Dung bên người. Nhìn hắn chật vật bộ dáng. Nói oa, ngươi cái dạng này. Cũng thật chật vật, nếu là thẩm nãi nãi thấy ngươi hiện tại bộ dáng, khẳng định sẽ không thích ngươi. Ngươi hiện tại thoạt nhìn thật xấu, Lục Trường Dung nhìn nàng. Lúc này mới nhớ tới, cái này tiểu cô nương là gần nhất vẫn luôn đi theo Tuệ Tâm bên người cái kia tiểu nha đầu. Ngươi thấy được ta, đây mới là để cho hắn kinh ngạc. Cố Mông gật đầu, nói ta đương nhiên thấy được ngươi. Ngươi chính là thẩm nãi nãi vị hôn phu. Cái kia kêu Lục Trường Dung đi. Lục Trường Dung ho nhẹ một tiếng. Hắn dựa vào trên tường, trên người xiềng xích xôn xao ở vang, trong mắt huyết lệ còn ở tích táp đi xuống lưu. Hắn hỏi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tuệ Tâm thế nào? Tuệ Tâm, là thẩm nãi nãi tên sao? Nếu ngươi hỏi thẩm nãi nãi nói, nàng một chút đều không tốt, nàng sẽ chết. Cố Mông nói, nghe vậy, Lục Trường Dung biểu tình tức khắc liền thay đổi. Cố Mông nói, cho nên, ta là tới tìm ngươi đi gặp nàng. Nàng sẽ chết. Nàng rất muốn trông thấy ngươi, bị xem nhẹ một cái hoàn toàn Hoàng đại sư. Hắn sắc mặt kia kêu một cái vặn vẹo. Hắn sắc mặt âm lãnh. Nghe được Cố Mông nói. Cười lạnh nói, ngươi là nơi nào tới Hoàng Mao nha đầu. Thế nhưng còn tưởng cứu người. Ngươi thế nhưng tới rồi nơi này. Vậy đừng đi trở về, hắn trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc cùng sát ý. Giết người loại chuyện này. Hắn lại không phải không có trải qua. Đi, giết nàng. Hắn duỗi tay một lóng tay Cố Mông. Giây tiếp theo. Khóc quỷ bụng mặt lại bắt đầu bi bi thương thương khóc lên. Nàng tiếng khóc cực kỳ bi thương u oán. Tràn ngập thống khổ. Một bên khóc nàng còn một bên ở rơi lệ. Thoạt nhìn 10 phần quỷ dị. Mà mặt khác một con hung quỷ. Cùng với quỷ khóc thanh. Bay thẳng đến Cố Mông vọt lại đây. Quỷ khóc thanh Cố Mông mắt điếc tai ngơ. Nàng sau này lui một bước. Trong tay bóp một lá bùa. Lá bùa mở tung. Vô số đạo lưỡi dao gió bay thẳng đến hung quỷ quắt qua đi. Lưỡi dao gió thổi qua bốn phía vách tường. Lập tức ở bên trên để lại một cái thật sâu dấu vết. Nhưng là dừng ở hung quỷ trên người. Lại chỉ có thể ở hắn trên người lưu lại một cái bạch ngân. Hoàng đại sư đắc ý cười ha ha. Hắn nói, hung quỷ đau thương bất nhập. Muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Chính là liền ở hắn giọng nói rơi xuống. Liền thấy Cố Mông dưới chân vừa dẫm. Cả người chẳng những không né. Thế nhưng bay thẳng đến hung quỷ vọt qua đi. Chanh, dao gọt hoa quả trực tiếp cắt qua hung quỷ cổ. Đối phương khó khăn lắm sau này lui một bước, thân đao ở trên cổ hắn để lại một cái thập phần tiên minh dấu vết. Thế nhưng trực tiếp cắt vỡ hắn yết hầu. Chuyện này không có khả năng. Hoàng đại sư một câu buột miệng thốt ra. Cố Mông đứng yên thân mình. Nàng giơ lên dao gọt hoa quả. Thân đao thượng còn dính hung quỷ trên người huyết khí. Nàng mỉm cười, nói tiếp theo, cắt đứt nhưng chính là ngươi đi cổ. So với phù triện linh tinh, nàng vẫn là thích dùng đao. Đao đao thấy thịt, nhiều sảng khoái a. Nữ quỷ còn ở khóc, tiếng khóc thê thê thảm thảm, ai oán không ngừng, Cố Mông dùng ngón tay đào đào lỗ tai, lẩm bẩm nói, ngươi khóc đến cũng thật khó nghe. Vì cái gì không cười đâu? Nói, nàng từ trong túi móc ra một trương hoàng phù tới. Phù thượng linh quang chớp động, trong chớp mắt liền thấy một đạo hỏa cầu từ phù thượng lao ra, bay thẳng đến khóc quỷ phi phác mà đi. Phanh, hỏa cầu đánh vào nữ quỷ trên người, giống như là hỏa tinh rừng ở dầu hỏa bên trên. Thân thể của nàng lập tức liền bắt đầu thiêu đốt lên. Hừng hực lửa lớn, thiêu đến nàng tiếng khóc lập tức nhiều vài phần thê liệt, tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy cái này tiếng khóc, đứng ở một bên vẫn luôn an tĩnh hung quỷ đột nhiên có chút nôn nóng lên. Hắn hai mắt đỏ đậm, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh giống. Ngay cả kia chỉ tiểu quỷ, lúc này tiếng khóc cũng càng thêm sắc nhọn. Toàn bộ trong phòng nháy mắt chỉ nghe thấy nữ quỷ cùng trẻ con sắc nhọn tiếng khóc. Ở tiếng khóc dưới, Lục Trường Dung hồn phách ẩn ẩn có tán loạn xu thế. Thấy thế, Cố Mông cầm một lá bùa nhét vào trong tay của hắn. Nói, lấy hảo, kia đạo phù thượng dùng chu sa họa khó hiểu hoa văn. Hoa văn thượng có màu bạc quang mang chớp động. Lục Trường Dung cúi đầu nhìn chính mình. Thế nhưng phát hiện chính mình hồn phách đình chỉ tán loạn xu thế. Ngay cả không ngừng giật tán quỷ khí cùng lực lượng cũng dần dần thu nạp về nước. Hoàng Đại Sư đem nữ quỷ vội vàng triệu hồi quỷ đầu hạt châu bên trong. Này đó quỷ chính là hắn tiêu phí đại lượng thời gian cùng công phu dưỡng thành. Mặc kệ hủy hoại cái nào, hắn đều đau lòng muốn chết. Sau đó, hắn từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ tới. Hộp mở ra, bên trong là một cây đen nhánh cái đinh tới. Kia cái đinh đế đoan sắc nhọn, phiếm một loại điểm xấu hồng quang, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Hoàng Đại Sư cầm cái đinh, lại không phải đối phó Cố Mông, mà là trực tiếp đem cái đinh nhốt đánh vào kia chỉ tiểu quỷ đỉnh đầu. Tiểu quỷ tiếng khóc đột nhiên im bặt, thấy như vậy một màn, Cố Mông khẽ nhíu mày, hắn nhìn Hoàng Đại Sư, duỗi tay ở trong túi cầm một phen hoàng phù ra tới. Kia thật là một phen, có phiêu phiêu rơi trên mặt đất, phù thượng linh quang chớp động, phẩm chất thế nhưng đều không thấp, ở nàng thúc dục hạ, phù thượng hoa văn chỉ một thoáng sống lại đây, rồi sau đó chỉ thấy mưa gió lôi điện, trực tiếp liền hướng tới mọi người nhào tới. Hoàng Đại Sư đồng tử mãnh xúc, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình. Chỉ thấy điện quang chớp động, một đạo lôi điện hướng tới đỉnh đầu hắn trực tiếp bổ xuống dưới. Oanh, phụ cận người ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, là muốn trời mưa. Ta như thế nào nghe được sét đánh thanh âm, hung quỷ ngã trên mặt đất, trên người bị lôi điện phách đến cái nát nhừ. Rồi sau đó toàn bộ hồn thể tức khắc liền tiêu tán mở ra. Dung với không khí bên trong, lôi điện vốn dĩ chính là các loại âm tà chi vật khắc tinh. Như vậy một đạo lôi điện bổ vào hắn trên người. Trực tiếp đem hắn phách đến hồn phi phách tán. Đồng thời, Hoàng Đại Sư trên tay ba viên quỷ đầu hạt châu chung một viên ầm ầm mở tung. Biến thành yên phấn, thấy như vậy một màn. Hoàng Đại Sư trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhìn Cố Mông biểu tình càng thêm khó coi. Trong lòng tức khắc kinh nghi bất định. Nhịn không được suy đoán khởi Cố Mông thân phận tới. Có thể dùng một lần lấy ra nhiều như vậy phù triện ra tới. Như vậy của cải, như thế nào cũng nên là huyền môn chung cái loại này đại gia tộc hài tử. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư nhìn Cố Mông ánh mắt lại nhịn không được mang theo vài phần ghen ghét. Phải biết rằng, vẽ bùa cũng không phải là một việc đơn giản, đặc biệt là phẩm giai cao điểm phù triện, kia càng là khó được. Mà hiện tại, Cố Mông như vậy một lấy chính là một đống, quả thực là làm người nhịn không được tưởng thủ phú. Nhìn hung quỷ biến mất địa phương, Hoàng Đại Sư ra mặt run rẩy một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói tất cả mọi người đều là huyền môn người trong. Vị tiểu thư này ngươi hà tất đau khổ tương bức. Ai cùng ngươi là huyền môn người trong? Cố Mông duỗi tay, nhẹ nhàng một xả liền đem Lục Trường Dung trên người xiềng xích cho hắn xả chặt đứt. Xem đến một bên Hoàng Đại Sư ra mặt lại là một trận run rẩy. Xiềng xích từ trong thân thể. Cái loại này đau đớn làm Lục Trường Dung biểu tình trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Hắn nhìn về phía Cố Mông. Nói thanh tạ cảm ơn, Cố Mông nhìn về phía Hoàng Đại Sư. Trong tay dao gọt hoa quả ở ánh đèn hạ chiếu rọi nàng khuôn mặt. Gương mặt khô gầy. Chỉ có một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, lượng đến có chút dọa người. Mà hiện tại, nàng liền dùng này một đôi xinh đẹp thủy ấn thủy doanh doanh mắt hạnh nhìn Hoàng Đại Sư. Hiện tại, nên cắt đứt chính là ngươi cổ. Nàng nói, Hoàng Đại Sư tức khắc tủng nhiên cả kinh. Theo bản năng sau này lui một bước, Cố Mông tiến lên, dao gọt hoa quả thân đao ở không trung xẹt qua một đạo bạc lượng quang mang. Bay thẳng đến Hoàng Đại Sư cổ cắt đi. Chanh, thân đao chặt bỏ, trực tiếp chém vào tiểu quỷ trên tay. Lại là không có cắt vỡ hắn ra thịt. Cố Mông sau này lui một bước. Hoàng Đại Sư phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Chờ thấy tiểu quỷ, hắn hai mắt tức khắc sáng ngời, lập tức vứt đi vừa rồi chật vật khiếp đảm bộ dáng. Đắc ý rào rạt nhìn Cố Mông, nói, đây chính là ta tiêu phí đại lượng tâm huyết mới dưỡng ra tới quỷ đồng. Ngoan bảo, đi, giết nàng. Quỷ đồng hai mắt là lạnh băng màu đỏ, giống như là có huyết ở trong đó chảy xuôi một chút. Mà ở trên đầu của hắn, một viên đen nhánh cái đinh thẳng tắp cắm ở trên đầu của hắn. Bốn phía độ ấm rơi chậm lại, bốn phía quỷ khí quanh quẩn. Quỷ đồng há mồm, bay thẳng đến Cố Mông cắn xé lại đây. Hắn có được một ngụm sắc nhọn hàm răng, có thể dễ dàng muốn phá một người làn da. Sắp tới đem bổ nhào vào Cố Mông trước người là lúc. Hắn thân ảnh đột nhiên tan đi, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện ở Cố Mông phía sau. Cố Mông chớp chớp mắt, một cái xoay người, trên tay dao gọt hoa quả tản ra lạnh băng mà thị huyết hương vị. Mũi đao trực tiếp cắm vào quỷ đồng ngực, rồi sau đó trực tiếp đem hắn định ở trên mặt đất. Quỷ đồng ở thét chói tai, Cố Mông thủ đoạn vừa động, liền phải chấn phá đối phương hồn châu. Hồn châu toái, quỷ rốt cuộc duy trì không được hình thái, chỉ biết hóa thành khói nhẹ, tiêu tán ở không trung. Bất quá, ở chấn vỡ phía trước, Cố Mông động tác dừng một chút, hắn nhìn dương nanh múa vuốt, đã hoàn toàn mất đi lý trí quỷ đồng. Tự mình lẩm bẩm, tuy rằng thoạt nhìn hương vị không có bên kia tên kia ăn ngon, nhưng là cũng may quỷ lực cường đại, nguyên lành nuốt vào, cũng là có thể, nói. Nàng mũi đao liền muốn đem hắn hồn châu lấy ra tới. Không, không cần, cầu xin ngươi, không cần, có người khóc ròng nói. Cố Mông quay đầu, thấy một cái quỷ ảnh từ Hoàng Đại Sư lắc tay thượng một cái quỷ đầu chui ra tới. Đó là vừa rồi khóc quỷ, nàng sắc mặt vẫn cứ thanh hắc, nhìn qua xấu xí cực kỳ. Chính là lúc này nàng lại ở lưu nước mắt, khẩn cầu nhìn Cố Mông. Quỷ là không có nước mắt, bọn họ nếu là khóc, tất là huyết lệ, đó là bọn họ quỷ lực. Lưu một giọt nước mắt, đối với bọn họ thương tổn, đó là không thể nghịch chuyển. Cố Mông xem qua đi, cái kia nữ quỷ bay thẳng đến nàng quỳ xuống. Cố Mông sợ tới mức trực tiếp sau này nhảy một chút. Nữ quỷ khóc ròng nói, cầu xin ngươi, buông tha hắn, hắn còn chỉ là một cái hài tử. Cố Mông duỗi tay chỉ quỷ đồng. Nói, chính là, hắn cũng là quỷ a, nữ quỷ. Bất quá Cố Mông nhưng thật ra không có sát quỷ đoạt châu tâm tư. Nàng nói, hảo sao, ta đây từ bỏ. Dù sao thoạt nhìn hương vị liền không tốt, tất cả đều là huyết hương vị, nàng đem đao từ quỷ đồng ngực. Sau đó nhìn về phía Hoàng Đại Sư, Hoàng Đại Sư lập tức chiều lui về phía sau một bước. Cố Mông chiều hắn mỉm cười, thiên đầu bộ dáng tựa hồ mang theo vài phần thiên chân. Nàng nói, cái kia không thể giết, kia cái này ta tổng có thể giết đi, ta là người. Hoàng Đại Sư lập tức lớn tiếng nói, hắn hung tợn chừng mắt nhìn nữ quỷ giống nhau, nuốt một ngụm nước miếng, nói, bọn họ là quỷ. Ngươi giết bọn họ không cần phụ hình sự trách nhiệm, chính là giết ta ngươi đây là phạm tội. Phạm tội, Cố Mông trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hoàng Đại Sư nói, ngươi yêu cầu hồn châu có phải hay không? Ta có thể đem ta dịch quỷ tặng cho ngươi, bọn họ tùy ý ngươi xử trí. Vừa nói, hỏi làm Cố Mông tin phục chính mình. Hắn còn duỗi tay đem trên tay chuỗi ngọc bát xuống dưới. Đưa tới, chuỗi ngọc thượng nguyên bản treo ba cái quỷ đầu hạt châu. Trong đó một cái ở vừa rồi nhảy nát. Chỉ còn lại có hai cái. Nhìn kỹ đi, một con quỷ đầu là biểu tình bi thương ai thiết nữ nhân. Một con lại là anh đồng bộ dáng. Hai người cùng Cố Mông trước mặt nữ quỷ còn có quỷ đồng bộ dáng thập phần tương tự. Xương cốt, Cố Mông lẩm bẩm một câu. Trong mắt có chút ghét bỏ. Tự hỏi một chút, nàng vẫn là bắt tay liên nhận lấy. Hướng tới Hoàng Đại Sư vẫy vẫy tay. Nói, vậy được rồi. Ngươi đi đi, nghe vậy. Hoàng Đại Sư vội vàng gật đầu. Vội không ngừng mở cửa đi ra ngoài. Chờ đóng cửa lại, nhìn không thấy Cố Mông bọn họ, hắn trong mắt mới hiện lên một tia âm ngoan cùng phẫn nộ. Trong lòng đau mình đến không được, phải biết rằng, kia ba cái dịch quỷ, kia chính là hắn hoa vô số tâm huyết cùng thời gian bồi dưỡng. Đặc biệt là con quỷ kia đồng, liền thiếu chút nữa, là có thể trở thành quỷ vương, nếu không phải Cố Mông xuất hiện. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư trong lòng càng là phẫn nộ, bất quá hắn còn không có bị phẫn nộ che giấu lý trí. Xem qua Cố Mông thủ đoạn. Cô nương này thật sự là quá mức nắm lấy không ra. Chỉ là kia một tay, cầm dao gọt hoa quả là có thể đem dịch quỷ phòng ngự cấp phá vỡ. Khiến cho hắn không dám dễ dàng làm cái gì. Hắn người này từ trước đến nay thực thức thời. Chính yếu, dịch quỷ đã sớm bị hắn khống chế. Cố Mông cầm đi cũng vô dụng. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, dịch quỷ vẫn là sẽ trở lại hắn bên người. Hoàng Đại Sư phun ra một hơi. Trong lòng cuối cùng thoải mái một ít. Tuy rằng tổn thất một con hung quỷ. Nhưng là còn có mặt khác hai chỉ ở. Chính yếu là quỷ đồng còn ở. Đây mới là hắn nhất coi trọng. Quay đầu nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn. Hoàng Đại Sư hừ lạnh một tiếng. xoay người đi xuống lầu. Trong nhà, Cố Mông đùa nghịch từ Hoàng Đại Sư nơi đó lấy tới tay xuyến. Thuộc ra liên thằng, bên trên liền xuyên hai cái quỷ đầu hạt châu. Đương nhiên trước kia là ba cái. Này hai cái quỷ đầu, đó là nữ quỷ cùng quỷ đồng cư trú nơi. Quỷ đầu xúc cảm tinh tế, đem một khuôn mặt điêu khắc đến rất sống động. Nữ quỷ trên mặt oán hận bi thương, nhìn khiến cho người không thở nổi. Cố Mông trong mắt lộ ra một tia chán ghét tới, duỗi tay liền đem quỷ đầu cấp bóp nát. Này hai viên quỷ đầu hạt châu đều là dùng người cốt điêu khắc. Hơn nữa nếu nàng đoán được không sai, xương cốt dùng đúng là trước mắt này chỉ nữ quỷ. Ở nàng sau khi chết, Hoàng Đại Sư đem nàng xương cốt điêu khắc thành quỷ đầu hình thức, làm nữ quỷ có thể cư trú với quỷ đầu bên trong. Nàng chính mình xương cốt đúng là tốt nhất dưỡng quỷ nơi. Nữ quỷ ôm quỷ đồng, thân thể run run rẩy rẩy, thập phần sợ hãi nhìn Cố Mông. Cố Mông lại không có phản ứng bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía Lục Trường Dung. Đối phương bộ dáng nhìn qua thập phần chật vật, trên má còn giữ huyết lệ dấu vết, hồn thể càng là ở vào hỏng mất bên cạnh. Bởi vậy hắn quỷ khí không ngừng ra bên ngoài giật tán, hấp dẫn này bốn phía quỷ vật tinh quái, cảm thụ được hướng bên này quen đường hơi thở. Cố Mông nhìn Lục Trường Dung, trong mắt lộ ra vài phần tham lam tới. Nàng nói, ngươi muốn hồn phi phách tán, như vậy đi, cùng với hồn phi phách tán, ngươi không bằng làm ta đem ngươi ăn đi. Đối phương không chỉ có quỷ lực cường đại, lực lượng còn thập phần thuần túy, là không có dính quá huyết. Loại này hương vị, có thể so những cái đó kỳ kỳ quái quái quỷ vật hương vị hương nhiều. Lục Trường Dung, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người muốn ăn người khác. Nói được còn như vậy thản nhiên. Ngoặc kép, tuệ tâm thế nào? Hắn hỏi, vô ý thức siết chặt trong tay vòng cổ. Nghe vậy, Cố Mông trừng lớn đôi mắt. Nàng nói, ta thiếu chút nữa đã quên. Đi đi đi, chúng ta đến nhanh lên trở về. Ta đáp ứng quá Thẩm nãi nãi, nhất định sẽ đem ngươi mang về, đi thời điểm. Nàng còn không quên đem chùy hồn khóa mang đi. Thứ này, nhìn dáng vẻ vẫn là cái thứ tốt. Dùng để đối phó quỷ quái giống như rất hữu dụng. Nàng không quản nữ quỷ cùng quỷ đồng. Nữ quỷ nhìn trống rỗng nhà ở liếc mắt một cái. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình hài tử. Trong mắt hiện lên một tia sáp ý. Xoay người theo đi lên. Bệnh viện, Thẩm lão tiên sinh người một nhà có ngồi ở trong phòng bệnh, có ngồi ở bên ngoài. Không khí đều thực trầm mặc. Thẩm lão thái thái nằm ở trên giường, hơi hơi mở to mắt. Ngực cơ hồ không có bất luận cái gì phập phồng. Chợt xem dưới, chỉ làm người nghĩ người này có phải hay không đã chặt đứt khí. Vài giờ, nàng đột nhiên quay đầu tới, nhẹ giọng hỏi, Thẩm lão tiên sinh vội vàng thò lại gần. Sau đó nhìn thoáng qua treo ở trong phòng đồng hồ, nói, tam điểm mần y, đêm khuya 3 giờ. Mọi âm thanh đều tịch thời điểm mần y, lão thái thái hỏi, Trường Dung đã trở lại sao? Thẩm lão tiên sinh há miệng thở dốc, tức khắc không biết nói cái gì. Hắn, ta đã trở về, một đạo thanh âm truyền đến. Thẩm lão tiên sinh đột nhiên quay đầu đi. Cửa phòng bệnh, một người cao lớn bóng người đứng ở nơi đó. Đó là một cái anh tuấn nam nhân. Ngũ quan rõ ràng, mang theo một loại sắc bén lãnh ngạnh hương vị. Nhưng là hắn hai mắt lại là thập phần ôn nhu. Xa xăm ký ức ở trong đầu quay cuồng. Thẩm lão tiên sinh chỉ vào đối phương. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Lục Trường Dung bước đi tiến vào. Hắn đi đến mép giường. Duỗi tay bắt lấy Thẩm lão thái thái tay. Cười nói, tuệ tâm, ta đã trở về. Lão thái thái nỗ lực mở to hai mắt xem hắn. Nàng đột nhiên mỉm cười lên. Cười nói, ngươi đã trở lại à? Nàng dừng một chút. Nói, quả nhiên, ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Thẩm lão tiên sinh mang theo những người khác đi ra ngoài. Nàng thê tử kinh hãi nhìn hắn. Hỏi, cái kia, thật là cô vị hôn phu sao? Chính là hắn còn như vậy tuổi trẻ. Hắn là quỷ sao? Hắn là cô vị hôn phu. Thẩm lão tiên sinh nói. Nhịn không được lau một phen mặt, sống hơn phân nửa đời. Chính mình tam quan ở thời điểm này vỡ vụn, làm hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Lục Trường Dung ở ghế trên ngồi xuống. Hắn bắt lấy lão thái thái tay, cười nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi vẫn là như vậy thông minh, ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Ta lại như vậy già rồi, ta có phải hay không thực xấu? Lão thái thái hỏi, thần trí đã có chút mơ hồ, lại nỗ lực mở to hai mắt, tham lam nhìn trước mắt người. Lục Trường Dung lắc đầu. Hắn nói, ngươi vẫn là cùng trước kia như vậy xinh đẹp. Ngươi vẫn luôn là ta sở thích, tuệ tâm ni. Lão thái thái cười. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi vì cái gì không ra trông thấy ta đâu? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Ngươi quỷ thù đồ, ta đã chết, mà ngươi còn sống. Ngươi hẳn là có chính ngươi sinh hoạt. Lục Trường Dung cảm thấy hốc mắt có chút nhiệt. Tựa hồ có nước mắt muốn chảy ra. Nhưng là quỷ là sẽ không lưu nước mắt. Hắn không muốn xuất hiện ở lão thái thái trước mặt. Là tưởng nàng đã quên chính mình. một lần nữa sinh hoạt. Chính là nhiều năm như vậy tới, theo đuổi lão thái thái người chỉ nhiều không ít, nàng lớn lên xinh đẹp, lại sẽ biết chữ đoạn văn. Rất nhiều người đều theo đuổi quá nàng, chỉ là, lão thái thái toàn bộ đều cự tuyệt, mặc kệ đối phương cỡ nào si tình, nàng đều cự tuyệt. Điểm này, là Lục Trường Dung hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Hắn muốn hỏi, chính là nhìn lão thái thái, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Lão thái thái nhẹ nhàng cầm hắn tay, cười nói, ngươi ở chỗ này, thật tốt. Lục Trường Dung thấp giọng nói, ngủ đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Lão thái thái ừ một tiếng, khóe miệng mang theo tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng một sợi hơi thở cũng chậm rãi tan đi. Lục Trường Dung cúi đầu hôn môi cái trán của nàng, đem trong tay vòng cổ đặt ở tay nàng, mỉm cười nói, nếu có kiếp sau nói. Hắn dừng một chút, sau đó cười một chút, không có nói cái gì nữa. Hắn quay đầu đi, thấy Cố Mông ngồi ở trên cửa sổ, lắc lư một đôi chân. Nàng tựa hồ thực thích chỗ cao. Cảm ơn ngươi dẫn ta trở về gặp Tuệ Tâm cuối cùng một mặt. Dựa theo hứa hẹn, hiện tại ngươi có thể đem ta ăn, hắn nói. Hồn phách của hắn bị trùy hồn khóa xuyên qua, đã chịu rất lớn bị thương. Phía sau lại bị quỷ đồng cắn xé cắn nuốt, chính mình lại thiêu đốt quỷ lực. Này căn bản là ở tự tìm tử lộ. Ở trên đường, hồn phách của hắn liền nhịn không được tán loạn mở ra, hấp dẫn vô số quỷ vật tinh quái tới. Bọn họ đều tưởng đem nàng ăn. Cho nên, hắn cùng Cố Mông làm một giao dịch. Ta có thể cho ngươi đem ta ăn, nhưng là ngươi đến làm ta đi gặp Tuệ Tâm một mặt. Hắn nói, mà Cố Mông đáp ứng rồi điều kiện này. Hiện tại, lão thái thái chết đi, hắn đã gặp được nàng cuối cùng một mặt, hắn cũng nên thực hiện hứa hẹn. Cố Mông nghiêng đầu xem hắn, đột nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống tới. Nàng đi đến Lục Trường Dung bên người, vươn tay đi, chỉ là bàn tay đến giữa không trung thời điểm. Nàng dừng một chút, tính, ta xem ngươi giống như cũng không như vậy ăn ngon. Nàng xoay người sang chỗ khác, trong miệng lẩm bẩm nói hai câu. Lại nói, ngươi tâm nguyện đã xong. Tại đây trên thế giới đã không có vướng bận, có thể đi chuyển thế đầu thai. Kiếp sau, nếu vận khí tốt nói, các ngươi hai cái còn có thể gặp mặt. Nói không chừng còn có thể trở thành một đôi ân ái phu thê, nghe vậy. Lục Trường Dung trừng lớn đôi mắt xem nàng. Sau một lúc lâu, hắn nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Cố Mông, Thẩm Tuệ Tâm đi phía trước vẫn luôn đi. Rất xa, ở trên đường nàng thấy một người đứng ở cách đó không xa. Bóng dáng nhìn qua đặc biệt quen mắt. Trường Dung, trên mặt nàng giơ lên một nụ cười rạng rỡ, bay nhanh hướng tới người kia chạy qua đi. Nếu có kiếp sau nói, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Chúng ta hai hảo cả đời. Lúc này đây, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Hết chương.